Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 98, quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hệ thống nói với Queen rằng anh không có gì phải lo lắng, trái tim anh bắt đầu ổn định hơn một chút. Nó không có lý do gì để nói dối anh ta. Ngoài việc anh đang chơi một trò đùa B3NS hoạn nào đó, nhưng tại sao nó lại làm vậy? Cả nhóm bước vào cổng và đi ra từ đầu bên kia. Khi mở mắt ra, họ có thể thấy mình đang ở trong phòng huấn luyện, cũng chính nơi Peter đã đẩy Queen. Vì họ ở trong nhà nên không có thông báo hệ thống nào xuất hiện cho anh biết những khiếm khuyết của mình. Nhưng tôi nghĩ cổng dịch chuyển sẽ đưa chúng ta đến một địa điểm ngẫu nhiên. Queen hỏi, đó thực sự chỉ là trường hợp của cổng đỏ. Fay trả lời, nó được thiết kế theo cách đó. Vì vậy những con thú không thể biết vị trí. Ngoài ra, với một hành tinh chưa được khám phá, thường là trường hợp của các cổng màu đỏ. Thật khó để xác định tọa độ chính xác như chúng ta có thể làm trên trái đất. Vorden, cậu quay lại lớp đi. Tôi vẫn cần kiểm tra Queen một số thứ. Hayley nói, họ làm theo lời cô ấy. Queen đi theo Hayley trong khi Vorden quyết định quay trở lại phòng ký túc xá của mình. Del, anh được tự do đi. Và Leo, anh đi với tôi. Chúng ta sẽ báo cáo lại cho Nathan. Nói với anh ấy rằng nhiệm vụ đã thành công và tôi đoán anh ấy sẽ quyết định phải làm gì với chân mộng gia tộc. Các học viên hiện đang ở giữa các lớp học của họ. Layla đang ngồi trên ghế của mình. Đập bút liên tục xuống bàn. Cô di chuyển nó lên xuống bằng những ngón tay của mình. Đó là điều cô ấy sẽ làm bất cứ khi nào cô ấy có điều gì đó phải suy nghĩ trong đầu. Cô ấy đang hy vọng một trong những mối quan hệ của mình có thể đưa Queen ra khỏi đó. Càng nghĩ về điều đó, cô ấy càng tức giận. Và tất cả sự tức giận đó đều hướng vào Peter. Ngay khi lớp học kết thúc và Layla bước vào hành lang, cô ấy có thể nghe thấy tất cả các học viên khác đang lầm bầm. Cậu đã nghe gì chưa? Những học viên mất tích đã trở lại. Cậu có chắc không? Ừ. Tôi thấy Vorden đi bộ về ký túc xá. Và giáo sư Del đang gieo hò ầm ĩ ngoài hành lang. Vorden đã trở lại nhưng còn Queen thì sao? Layla nghĩ. Cô lập tức chạy đến ký túc xá nam để xem những tin đồn mà cô nghe được có đúng không. Nhưng trước khi gõ cửa phòng ký túc xá, cô đã do dự. Lần cuối cùng Layla làm điều đó như thế này, cô ấy đã bị bóp cổ bởi kẻ tâm thần Vorden. Nhưng cô cần biết. Cô muốn biết liệu Queen có an toàn không? Cô thu hết can đảm và gõ cửa. Vài giây sau, người cô không muốn gặp đã mở nó ra. Đó là Vorden. Để tôi xem nào. Queen đâu? Vorden mỉm cười ngay khi nhìn thấy người ở cửa. Cậu ấy đang ở văn phòng bác sĩ. Cảm ơn cậu. Cô vừa nói vừa lao đi. Chờ đã. Vorden hét lên. Khi cô quay lại, cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tâu toét trên khuôn mặt anh. Cậu không phải là người duy nhất biết nữa. Anh nói. Ý cậu là gì? Layla hỏi. Sau đó, Vorden bắt đầu chậm rãi bước đến chỗ cô. Nụ cười tâu toét trên khuôn mặt anh ta bắt đầu trở nên đáng sợ hơn theo từng giây. Tôi đang nói rằng cậu không còn đặc biệt và không cần thiết với cậu ấy nữa. Bởi vì tôi đã biết hết rồi. Layla quay lại và tiếp tục chạy. Và khi làm vậy, cô ấy nói rằng, tôi đoán cậu vẫn là một tên điên rồ. Cô chạy và chạy cho đến khi cô đến được văn phòng bác sĩ. Khi bước vào phòng, cô nhận thấy Hayley không có ở đó. Nhưng khi nhìn từng chiếc giường, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh. Queen, cô ngạc nhiên nói. Trong một lúc cô phải nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần. Đường nét quai hàm. Làn da trắng sáng và có điều gì đó ở anh đang hút cô về phía anh. Có chuyện gì vậy? Cô ấy nói. Cậu đang sử dụng một loại bùa mê nào đó đối với tôi phải không? Cô đã đọc đủ tiểu thuyết về ma cà rồng để biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cô mê mẩn Queen vì con người của anh ta, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta trông đẹp trai. Không hiểu sao tâm trí cô giờ đây đang quay cuồng với những suy nghĩ này. Anh có thể tắt thứ này đi không? Queen nói trong đầu. Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thích điều này. Hệ thống trả lời. Tất nhiên là tôi thích. Nhưng nếu cứ như vậy, cô ấy sẽ không thực sự thích tôi. Đó chỉ là do hệ thống thôi. Chỉ số bùa mê đã bị vô hiệu hóa. Đột nhiên, Layla không còn hứng thú nữa. Nhưng nhìn Quinn bây giờ vẫn vậy. Trông anh khác hẳn lúc trước. Và cô phải công nhận anh bây giờ ngang tầm với Vorden về ngoại hình. Mặc dù cô ấy không thích Vorden, nhưng cô ấy biết Vorden khá bảnh trai. Cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô hỏi, trong khi không có ai khác ở trong văn phòng. Quinn kể cho Layla nghe mọi chuyện đã xảy ra trong thế giới cổng dịch truyền. Xin lỗi, tôi không có ở đó. Cô ấy nói, tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu. Nhưng tôi không thể. Này, đừng lo lắng về điều đó. Quinn trả lời, tôi không mong đợi bất cứ ai nhảy vào sau tôi. Đó thực tế là tự sát. Cậu ấy đã làm. Layla lẩm bẩm vừa đủ để Quinn không thể hiểu những gì cô ấy nói. Vì lý do nào đó, cô ấy cảm thấy như Vorden đã vượt qua cô ấy về mức độ trung thành. Chỉ cần nhớ nếu cậu cần bất kỳ loại máu nào, cậu có thể gọi cho tôi. Cô vừa nói vừa lao ra khỏi phòng khám. Cảm giác được mọi người lo lắng thật tuyệt. Lần đầu tiên trong đời, Quinn thực sự cảm thấy mình có bạn. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Không ai quan tâm đến anh khi anh bị thương. Trước đây, khi Quinn bị đánh đập trở về nhà, anh ấy luôn bước vào một căn phòng trống. Sẽ không ai hỏi xem anh ấy có ổn không hay anh ấy thế nào. Nhưng kể từ khi có hệ thống, mọi thứ đã khác. Sau khi Hayley cho phép Quinn rời khỏi văn phòng, cuối cùng anh ấy cũng trở về phòng ký túc xá. Bên trong Vorden đang bận chơi trên một thiết bị cầm tay. Này anh bạn, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vorden hỏi, họ không phát hiện ra cậu là một. Anh ấy nhìn quanh phòng trước khi nói nốt những từ cuối cùng. Ma cà rồng, phải không? Vâng, mọi thứ đều ổn. Cô ấy nói rằng không tìm thấy điều gì bất thường ở tôi và lượng máu của tôi vẫn bình thường. Vì vậy, cô ấy đã gửi tôi trở lại. Khi hai người đang nói chuyện, một tiếng bíp vang lên từ cửa, chỉ ra rằng nó đã được mở khóa. Cánh cửa mở ra và Peter bước vào. Cách chương.